Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1037, suy đoán. Ngay tại cái này ba con yêu thú xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa cảm nhận được một cái tối nghĩa khí tức ba động. Hắn hướng về cỗ khí tức này ba động nhìn sang, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cuồng hỉ. Tô Tô, người đột phá. Lúc này Bạch Vũ cười nói. Tô Tô mặt là như thế lạnh nhạt, dường như nàng đột phá vốn là chuyện trong dự liệu đồng dạng. Chỉ là nhẹ nhàng một câu mà thôi. Kỳ thật Bạch Vũ không biết là Tô Tô là hồng hoang đại địa vận mệnh chi tử, cho nên vận mệnh của nàng là có một chút kỳ lạ, mà Bạch Vũ không thuộc về hồng hoang đại địa người. Vận mệnh của hắn không tại hồng hoang đại địa thời gian trường hà bên trong. Hiện tại Tô Tô cùng hắn có liên lụy, Tô Tô vận mệnh cũng bởi vậy đang phát sinh lấy cải biến. Mà nàng làm vận mệnh chi tử, loại này cải biến nhất là mãnh liệt. Nàng bây giờ, rõ ràng cũng là trực tiếp bởi vì Bạch Vũ tấn thăng đến thần vương 6 tầng cảnh. Nàng cũng theo tấn thăng đến thần vương 6 tầng cảnh. Nếu như Bạch Vũ cẩn thận thì sẽ phát hiện, từ khi hắn cùng Tô Tô nhận biết về sau, thực lực của hắn một khi tấn thăng, như vậy Tô Tô thực lực nhất định cùng hắn đồng bộ tấn thăng. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này một cái cấp độ mà thôi. Hắn chỉ cảm thấy đây là Tô Tô nỗ lực kết quả. Sau khi nói xong, Tô Tô liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay đi. Miêu sư đệ, ta tới giúp ngươi. Tô Tô một thân đại hồng y phục tăng thêm. Nàng bay ở trong hư không, gió thổi qua mái tóc dài của nàng, đem nàng váy dài cuốn lên. Sau đó mái tóc dài của nàng phấp phới theo gió, một cỗ hương khí tràn ngập ở trong hư không. Nàng thướt tha thân hình, tại cái này trong nháy mắt thì liền Bạch Vũ đều nhìn đến có chút ngây dại. Ngay tại Bạch Vũ thất thần trong nháy mắt, một con yêu thú trực tiếp hướng về Bạch Vũ một chưởng vỗ đánh tới. Miêu sư đệ, ngươi có thể cẩn thận. Tô Tô cười nói tự nhiên. Sau đó nàng đàn tranh thì xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng tay trắng nhẹ nhàng một nhóm làm. Cái này đàn tranh phía trên, trong nháy mắt liền trực tiếp bay ra ba đạo quang mang. Đạo tia sáng này hoàn toàn bày biện ra một loại thanh sắc. Sau đó bọn họ thẳng đến cái này một con yêu thú đánh về phía Bạch Vũ đại thủ mà đi. Ngay tại cái này ba đạo quang mang tiếp xúc đến yêu thú đại thủ về sau, còn yêu thú này đại thủ tại một khắc ầm vang bạo toái. Bạch Vũ trong lòng âm thầm run lên, hắn không nghĩ tới Tô Tô vừa đột phá đến thần vương 6 tầng cảnh, thực lực thì mạnh mẽ như vậy, chỉ là hời hợt nhất kích liền để đến cái này thần vương thất trọng cảnh yêu thú đều hứng chịu tới trọng thương. Bất quá lập tức Bạch Vũ thì bình thường trở lại. Hắn vừa đột phá cứ như vậy dữ dội, muốn mạnh mẽ muốn cầu người khác không như thế, dường như căn bản là chuyện không thể nào. Vốn là Bạch Vũ muốn đối phó ba con yêu thú, còn cảm thấy có một chút phiền phức, nhưng là hiện tại Tô Tô gia nhập vào, hắn cảm thấy áp lực của hắn trong nháy mắt đại giảm. Lúc mới bắt đầu nhất, không cho Tô Tô xuất thủ, là bởi vì Tô Tô bên này thực lực không đủ, nàng gia nhập vào. Không chỉ có không giúp được Bạch Vũ, sẽ còn kéo Bạch Vũ chân sau. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hiện tại Tô Tô thực lực tăng lên, như vậy nàng là sẽ trở thành Bạch Vũ tốt nhất hợp tác. Hai người như thế phối hợp, đừng nói là ba con yêu thú, liền xem như 30 con yêu thú, Bạch Vũ cũng có lòng tin nhất chiến. Giết! Bạch Vũ quát lên điên cuồng. Ngay tại Tô Tô cái kia ba đạo thanh sắc công kích đánh tới cái này con yêu thú bàn tay về sau, Bạch Vũ chân ở trong hư không nhẹ nhàng một bước, lập tức hắn hét lớn một tiếng. Ánh mắt của hắn như là có một đạo tuyệt thế mũi thương lóe ra đồng dạng. Sau đó hắn tay cầm ngũ hành thần thương, người thương sau một, trực tiếp nhất thương hướng về cái này con yêu thú vị trí trái tim đâm tới. Một kích này không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp nhất thương đem cái này con yêu thú trái tim cấp đánh trúng vào. Sau đó Bạch Vũ trong nháy mắt đem thần lực rót tuôn ra tại hắn ngũ hành thần thương bên trong. Ngũ hành thần thương trong nháy mắt thì bộc phát ra chói lọi quang mang đến. làm quang mang biến mất thời điểm. Cái này con yêu thú vị trí trái tim, trong nháy mắt nhiều hơn một cái cự đại lỗ thủng. Sau đó cái này con yêu thú trực tiếp hướng về hư không phía dưới rơi xuống. Yêu thú tu luyện cùng người là có một chút khác biệt. Bình thường thần hồn của bọn nó cùng thân thể của bọn nó là hoàn toàn hòa thành một thể, mà lại yêu thú đều chủ tu lực lượng cùng nhục thân. Cho nên nhục thể của bọn nó cũng là thực lực của bọn nó thể hiện. Mà lại, bởi vì bọn họ chủ tu nhục thân, cho nên trái tim cũng là lực lượng của bọn nó cội nguồn. Xứ cho chúng nó có thể có được cường đại huyết mạch chi lực, từ đó thu hoạch được càng mạnh mẽ công kích. Hiện tại Bạch Vũ đem cái này con yêu thú trái tim cấp đánh nát. Nó trực tiếp liền bị đánh chết. Giết. Cái này con yêu thú bị đánh giết về sau. Mặt khác hai con yêu thú nộ khiếu lấy hướng Bạch Vũ tập kích tới. Lúc này Bạch Vũ hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về cái này hai con yêu thú tập đánh tới. Cái này hai con yêu thú hướng về Bạch Vũ tập kích qua đến về sau, bọn họ dường như đã có kinh nghiệm đồng dạng. Lúc này hai con yêu thú trực tiếp chia làm hai đường hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Mà lúc này đây, Tô Tô xuất thủ lần nữa. Trong tay nàng có thật là sợ đàn tranh tại. Lúc này nàng một tranh quét ra, nhất thời lại là ba đạo âm ba quang mang bay thẳng chạy mà ra. Thẳng đến trong đó một con yêu thú mà đi. Mà lại cái này ba đạo âm ba công kích, chỗ đi địa phương vô cùng có chú trọng. Cái này ba đòn rõ ràng cũng là trực tiếp hướng về cái này con yêu thú hai cái chân sau còn có đầu mà đi. Bọn chúng thế đi cực nhanh, vượt qua đồng dạng công kích tốc độ. Theo Tô Tô thực lực gia tăng, nàng âm ba công kích càng phát mạnh lớn. Cái này con yêu thú thậm chí không có tránh thoát Tô Tô âm ba công kích thì bị đánh trúng. Sau đó cái này con yêu thú trực tiếp bị đánh đến phi tốc nhanh lùi lại. Bạch Vũ lúc này ánh mắt run lên, hắn trực tiếp nhìn về phía một đầu khác yêu thú. Lúc này hắn cũng xuất thủ, hắn ngũ hành thần thương phía trên lực lượng thần tắc tràn ngập. Sau đó hắn trực tiếp tăng tốc về phía cái này một con yêu thú đánh giết tới. Thiên lý băng phong, cái này con yêu thú phảng phất là cảm nhận được đồng bạn hắn gào thét đồng dạng. Nó tăng tốc độ, liền muốn hướng về đồng bọn của hắn cứu viện đi qua. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, nó liền phát hiện, chính mình hoàn toàn bị đóng băng lại. Bạch Vũ thiên lý băng phong, lúc này đã có băng thuộc tính thần tắc ở trong đó tràn ngập. Lại thêm hắn băng thuộc tính công kích, trước kia dung hợp lãnh noãn song sinh ngọc, cái này liền khiến cho hắn thiên lý băng phong kỳ thật đã vượt qua thần vương 6 tầng cảnh chiến đấu lực, trực tiếp liền thần vương thất trọng cảnh yêu thú đều có thể đông cứng. Ngay tại cái này con yêu thú bị đông lại trong nháy mắt, Bạch Vũ động. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng, hắn ngũ hành thần thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Sau đó hắn nhất thương đập ra, thẳng đến cái này con yêu thú đầu mà đi. Sau một khắc, cái này con yêu thú đầu liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp oanh bạo ra, làm cái này con yêu thú bị oanh nổ tung tới trong nháy mắt. Cái này con yêu thú thi thể trực tiếp hướng về phía dưới hư không rơi xuống, mà phía dưới cái kia một đầu bắt đầu té xuống vô ý bẩn thi thể, bỗng nhiên ở giữa, ở phía dưới nổ nát ra. Sau đó một đóa trong suốt sáng long lanh hoa anh đào trong nháy mắt lại bay đến Bạch Vũ trước mặt. Lúc này Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, hắn biết chỉ sợ cái này hoa anh đào mặt khác có lớn tác dụng. Lúc này Bạch Vũ hướng về Tô Tô nhìn sang, hắn phát hiện Tô Tô bên này đem một đầu khác yêu thú cũng giải quyết. Mà liền tại bọn hắn đem cái này con yêu thú giải quyết về sau, đột nhiên, lại có bốn con yêu thú hướng về hai người vị trí tập kích tới. Tô Tô, toàn lực xuất thủ, Bạch Vũ nhắc nhở đến. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.